Hành trình theo đuổi Lộc Y Ninh của Cố Thiếu Gia. Chương 45. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếp theo họ cùng bước vào quán nhưng lại lướt qua nhau không hề hay biết. Cố Mặc và Lộc Ân chọn ngồi trên lầu, còn nhóm Y Ninh thì ngồi bên dưới. Vừa ngồi vào bàn, Y Ninh và Y đã lập tức gọi rượu làm Bạch Thư, Giang Quân ngỡ ngàng. Hai cô nhóc này bình thường rụt rè, thuộc nữ, đặc biệt là Y vốn không biết uống rượu, hôm nay lại tự dưng gọi rượu. Nhìn Y và Y Ninh hôm nay có vẻ không vui, cả hai dường như đang có tâm sự. Bạch Thư hỏi thăm xem có chuyện gì nhưng lại không ai trả lời. Phục vụ vừa mang đồ ăn lên, chai rượu vang vừa được đặt xuống, Y đã không nhịn được mà lập tức vui ra uống. Y Ninh cũng chẳng kém cạnh, uống liền một hơi. Bạch Thư thấy vậy không khỏi cảm thán. Hai cái đứa này bị chập mạch rồi sao? Bị làm sao thế này? Bạch Thư lập tức ngăn cản giành lại chai rượu. Quát lớn làm Y và Y Ninh giật mình ngoan ngoãn ngồi im. Giang Quân nhẹ nhàng hỏi. Hôm nay hai cậu bị gì vậy? Sao lại ủ rũ thế kia, lại còn học đòi Bạch Thư uống rượu nữa chứ? Bạch Thư quay qua nhìn Giang Quân tỏ ra oan ức. Tớ có bao giờ uống rượu mà không có lý do đâu. Chỉ khi nào tớ buồn có tâm sự thì mới uống, đâu như hai nhỏ này. Y Ninh bĩu môi thở dài tâm sự với mọi người. Không phải tự nhiên khi không tớ uống rượu đâu. Tất cả là tại tên Cố Mặc thối tha kia ấy chứ. Bất ngờ một ngày đẹp trời tự dưng đối tốt với tớ một cách bất ngờ. Bình thường hay bắt nạt tớ vậy mà giờ lúc nào cũng nói mấy câu xến xúa khiến người ta nghi ngờ. Rồi một ngày bất thình lình lại trở nên lạnh lùng bỏ mặt tớ, hôm nay các cậu thấy đó, bỏ tớ về trước rồi. Đồ tồi, vừa nói Y Ninh vừa không tự chủ được mà uống cạn ly rượu trong tay. Giang Quân không nén nỗi bật cười lớn thành tiếng. Y Ninh, cậu đang ghen sao? Cảm thấy khó chịu khi đằng ấy không quan tâm cậu nữa à? Mọi người cười đùa quay qua nhìn Y vẫn vậy. Y vẫn rầu rĩ gương mặt đượm buồn, cô ngây người ra có vẻ đang nghĩ ngợi điều gì đó. Y Ninh đặt tay lên vai Y làm cô giật mình. Bạch Thư quan tâm hỏi, còn cậu thì sao? Có chuyện gì à, chia sẻ với bọn tớ được không? Chúng ta là bạn mà đúng không? Y chỉ cười nhạt rồi nói, không có gì, đánh trống lảng sang chủ đề khác. Mọi người biết Y không muốn nói nên cũng không hỏi nhiều. Y Ninh ôm lấy Y vỗ về. Nếu cậu không muốn nói thì không cần cố đâu. Cậu chỉ cần biết một điều rằng ba đứa tớ sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu. Hãy nhớ chúng ta là gia đình nhỏ của nhau. Y ngượng ngùng giọng nghẹn ngào lắp bắp nói. Nếu tớ làm điều gì có lỗi với các cậu thì sao? Các cậu có tha thứ cho tớ không? Cả bọn đều mỉm cười ấm áp. Chúng ta là gia đình của nhau, bất cứ chuyện gì bọn tớ cũng sẽ tha thứ cho cậu mà. Y không nói gì, cô ngậm ngùi cầm chai rượu lên tu liền một hơi. Y Ninh cũng cầm ly rượu lên cạn ly với Y. Do tửu lượng kém chẳng mấy chốc mà hai người họ say khướt. Y Ninh ngốc nghếch ôm lấy chai rượu rồi hét lớn. Còn quả đen thúi tha, đồ Cố Mặc xấu xa. Giang Quân vội bịt miệng Y Ninh lại. Mọi người xung quanh nhìn họ chằm chằm làm cả bọn vô cùng xấu hổ. Y thì không ngừng nôn mửa. Lộc Ân và Cố Mặc nghe thấy giọng nói quen thuộc theo bản năng lập tức quay xuống. Nhìn thấy cảnh này, hai người không dám tin vào mắt mình. Y và Y Ninh trước nay ngoan ngoãn, nghe lời đáng yêu nói không với bia rượu mà giờ say xỉn làm loạn cả lên. Hai người vội chạy xuống giúp Bạch Thư và Giang Quân ngăn Y và Y Ninh lại. Bạch Thư bất lực phân công, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Mặc, cậu chở Y Ninh về đi, Lộc Ân cậu đưa Y về nha, còn tôi sẽ đưa Giang Quân về. Cố Mặc lo lắng hỏi, sao hôm nay Y Ninh lại uống rượu vậy? Bạch Thư ghé lại gần nói nhỏ, thất tình đó. Bạch Thư quay qua nhìn Giang Quân cười nói, bọn họ có người thương đưa về rồi, chỉ còn hai chiếc bóng lẻ loi chúng ta đưa nhau về thôi. Cách chương.